Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, Nhân tộc cộng chủ. Trong đại điện, tất cả mọi người trơ mắt nhìn Liễu Thanh. Bọn họ đều rất ngạc nhiên cùng chờ mong. Cái này vị đến từ ngoại giới đồng tộc cường giả đến cùng có thể cho bọn hắn mang đến như thế nào? Kinh hỉ đâu? Đây là tiên thiên ngũ cốc. Rất nhanh, Liễu Thanh cấp ra đáp án. Hắn lấy ra chính mình đánh dấu lấy được tiên thiên ngũ cốc. Chuẩn bị ban cho tam đại thị tộc nhân tộc trồng trọt. Làm Sơn Hải nhân tộc lương thực chính. Tương lai sẽ mang đi ra ngoài thông dụng hoa hạ. Làm vì nhân tộc tương lai lương thực chính. Tăng cường thể phách cùng huyết mạch. Tăng cường nhân tộc nội tính. Thần tộc đều có mỗi người chủ yếu thực vật. Mà nhân tộc, làm vạn tộc một viên tự nhiên không thể không có thuộc về mình lương thực chính. Một cái có thể đủ cường đại tộc nhân thể phách huyết mạch lương thực chính. Tự nhiên là tộc quần sinh sôi cường thịnh đi xuống một cái trọng yếu nhất căn cơ. Ăn, chính là nhân sinh đệ nhất đại sự tình. Phàm nhân không ăn, sẽ chết, mà tu sĩ không ăn. Không cách nào thối luyện chính mình đề cao mình. Mặc kệ là ăn cái gì, luyện khí, đều là thuộc về ăn một loại. Chỉ là ăn khác biệt thôi. Tiên thiên ngũ cốc, liệt sơn, thiếu hạo, si qua ba người liếc nhau. Lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Nghe đồn, tại thượng cổ thời đại, ta nhân tộc cũng là có tiên thiên ngũ cốc là chủ lương. Liệt Sơn tộc trưởng kích động vạn phần. Hai mắt rưng rưng nói. Thượng cổ tổ tiên thần nông thị, nếm bách thảo, tuyển tiên thiên ngũ cốc tán ở nhân tộc. Bởi vậy nhân tộc bắt đầu phát triển lớn mạnh. Không nghĩ tới a, chúng ta lúc còn sống thế mà còn có thể lần nữa nhìn thấy trong truyền thuyết tiên thiên ngũ cốc. Ta nhân tộc may mắn. Nhân tộc vĩnh xương. Tam đại thị tộc tộc trưởng kích động quỳ xuống. Khấu tạ tộc trưởng đại ân. Nhân tộc vĩnh xương. Mọi người cùng xoát xoát quỳ xuống đến. Bái tạ Liễu Thanh mang tới to lớn ban ơn. Đây là một loại ban ơn. Lại hiện ra thượng cổ huy hoàng một loại cơ hội. Tiên thiên ngũ cốc đối với nhân tộc tới nói tuyệt đối là lớn nhất căn cơ. Đã sớm chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử tiên thiên ngũ cốc xuất hiện lần nữa tại nhân tộc trước. Mát, điều này đại biểu lấy nhân tộc hưng thịnh báo hiệu. Đều đứng lên đi, Liễu Thanh khẽ vuốt cằm cười nói. Còn có một chút, cửu lê tộc trước mắt đã thông dụng hoàn toàn mới luyện thể chi pháp tu luyện. Phương pháp này, đem truyền cho tất cả liệt sơn. Có gấu hai đại bộ tộc tộc nhân, người người đều có thể tu luyện, lớn mạnh ta nhân tộc chi thế. Hắn lần nữa truyền đạt chính mình một đầu quyết định, Sơn Hải luyện thể thuật đem về rất nhanh thông dụng mặt khác hai đại thị tộc. Khi đó, tam đại thị tộc người toàn bộ tu luyện, phối hợp với tiên thiên ngũ cốc phục luyện, nhân tộc thực lực chắc chắn xảy ra thay đổi ngất trời. Bái tạ tộc trưởng, tất cả mọi người kích động không cách nào tự kềm chế. Rốt cục lần nữa nhìn thấy nhân tộc hưng thịnh hy vọng. Mà lại, Liễu Thanh tiếp xuống một phen càng làm cho tại chỗ tất cả mọi người nhiệt huyết dâng trào. Ta cho các ngươi một cái hứa hẹn. Tương lai không lâu ta đem mang dẫn các ngươi rời đi Sơn Hải giới. Tái nhập ngoại giới. Về quy nhân tộc. Oanh. Một câu. Triệt để đốt lên tất cả mọi người kích tình. Nhiệt huyết dâng trào. Rời đi. Đây là một cái bao nhiêu xa xôi từ ngữ a. Vô số nhân tộc tiền bối cắm rễ ở chỗ này yên lặng cày cấy. Đệ nhất tiếp lấy đệ nhất lưu tại nơi này. Vây ở chỗ này, bao giờ cũng đều nghĩ đến muốn rời khỏi. Nhưng lại không thể thành công. Hiện tại, đếm trăm vạn năm trôi qua. Nhân tộc ngoại giới rốt cuộc đã đến một vị đồng tộc cường giả. Cho bọn hắn mang đến to lớn hy vọng. Không chỉ là mang đến mạnh lên kỳ ngộ. Càng là mang đến rời đi Sơn Hải. Một lần nữa về quy nhân tộc hy vọng. Đến tận đây, Liễu Thanh triệt để đã thu phục được tam đại Sơn Hải nhân tộc thị tộc bộ lạc lực lượng. Tam đại thị tộc hòa làm một thể, ngưng tụ thành một thế lực, sẽ thành Liễu Thanh trong tay sắc bén nhất một thanh lưỡi dao sắc bén. Chém chết hết thảy địch nhân. Tin tức truyền ra, tam đại thị tộc sôi trào. Cửu Lê, Liệt Sơn, có gấu, tam đại nhân tộc thị tộc trên dưới sôi trào gieo hò. Điều này đại biểu lấy Sơn Hải giới nhân tộc một lần đại dung hợp. Rốt cục muốn đi lên chân chính phồn thịnh cùng cường đại. Rốt cục có cơ hội lần nữa tái nhập thế gian. Mà hết thảy này, đều là vị kia tân tộc trưởng mang tới. Tiên thiên ngũ cốc, Sơn Hải luyện thể thuật qua truyền bá. Lập tức gây nên vô số nhân tộc cuồng nhiệt sùng bái. Tiên thiên ngũ cốc mang tới là lương thực khan hiếm. Chỉ cần thông dụng trồng trọt, nhân tộc liền không lại có lương thực khan hiếm nguy hiểm. Mà Sơn Hải luyện thể thuật mang tới là trên lực lượng tăng cường. Thể phách, huyết mạch chờ một chút các phương diện tăng cường tự nhiên mang đến toàn phương vị tăng lên. Làm tam đại thị tộc cộng chủ, Liễu Thanh tự nhiên không có khả năng không hề làm gì. Nếu không tam đại thị tộc dùng cái gì tin phục tại hắn. Chỉ là tiên thiên ngũ cốc, giữ lấy làm gì, lan ra đi xuống cho nhân tộc tăng cường nội tình mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Không phải vậy giữ lấy chính mình làm ruộng sao? Đến mức Sơn Hải luyện thể thuật, bản thân liền là vì thế sáng tạo ra. Cho nên chỉ cái này hai cái công tích cũng đủ để cho Liễu Thanh hoàn mỹ thu phục tam đại thị tộc. Nhân tâm quy thuận, mới thật sự là thống trị chi đạo. Tam đại thị tộc liên hợp, cộng tôn một vị nhân tộc cộng chủ. Tiếp xuống vấn đề chính là, như thế nào đem tam đại thị tộc chân chính hòa làm một thể. Dù sao tam đại thị tộc mỗi người ở vào một cái phương vị cùng khu vực. Cách nhau tuy nhiên không phải rất xa, nhưng vẫn là có khoảng cách rất lớn. Câu thông, liên hợp có nhiều không tiện. Cửu Lê Si qua trực tiếp đề nghị, đem cửu Lê tộc bên trong giới. Cùng Liệt Sơn, có gấu, hình thành tam vị nhất thể. Chế tạo một cái càng kiên cố phòng tuyến. Bất quá Liễu Thanh tra xét tất cả dây về địa đồ tin tức sau trực tiếp bác bỏ. Tam đại thị tộc vị trí đều có mỗi người ưu thế. Trước mắt căn bản không cần di chuyển bất kỳ bộ tộc. Càng không cần tam đại thị tộc hợp nhất. Thương nghị thật lâu. Cuối cùng Liễu Thanh trực tiếp đánh nhịp. Cứ dựa theo tình huống trước mắt tiếp tục giữ vững. Cửu Lê chấp trưởng một phương. Liệt Sơn tọa trấn một phương. Có gấu thủ vệ một phương. Tam vị nhất thể tự nhiên có thể đầy đủ làm đến chu đáo. Chỉ cần vứt bỏ hết thảy mâu thuẫn là đủ rồi. Tam đại thị tộc chân chính tự do tới lui. Không phân khác biệt. Chỉ có nhân tộc. Còn lại lớn nhỏ bộ tộc nghe được tin tức. Lập tức nghe tin mà hành động. Theo mỗi người thị tộc cùng một chỗ ngưng tụ thành một cỗ. Lẫn nhau giúp đỡ. Cuối cùng ngưng tụ làm một cỗ thế lực khổng lồ. Hiện tại Sơn Hải giới nhân tộc. Chưa từng có đoàn kết. Bởi vì hiện tại nhân tộc có một vị nhân tộc cộng chủ. Cho nhân tộc mang đến cải biến cực lớn cùng tăng lên. Tự nhiên nghênh đón vô số người trung thành cùng chống đỡ. Không có người sẽ phản đối một vị có thể cho tộc nhân mang đến cường đại lợi ích cùng an toàn phồn. Vinh cường đại cộng chủ. Không nghĩ tới, đại nhân cư nhiên trở thành nhân tộc cộng chủ. Giờ phút này, tiếp vào tin tức Man Nghiêu. Rất châu hai huynh muội đều sợ ngây người. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới. Liễu Thanh cư nhiên trở thành nhân tộc tam đại thị tộc cộng chủ. Đây là thượng cổ nhân tộc các vị tổ tiên mới có vinh dự a. Nhân tộc cộng chủ, tự tam hoàng ngũ đế về sau lại không có mấy người. Sơn Hải luyện thể thuật, tiên thiên ngũ cốc, cái này ta nhân tộc không cần vì lương thực mà phát sầu. Man Nghiêu phân đến một phần nhỏ tiên thiên, ngũ cốc hạt giống, kích động vạn phần đối với một cái phương hướng lễ bái cảm tạ. Không nghĩ tới, chúng ta kết bạn vị đại nhân kia lại là nhân tộc cộng chủ. Việc này, đầy đủ ta nói khoác cả đời. Man Nghiêu một mặt kiêu ngạo nói. Rất châu lườm hắn một cái. Cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Nếu ngươi không thể làm gương tốt, vì tộc nhân làm ra một phen thành tựu được. Vậy ngươi thì thật sự có nhục cộng chủ hiền danh. Ta minh bạch. Ta nhất định sẽ không cô phụ cộng chủ một phen tín nhiệm cùng hậu ái. Man Nghiêu một mặt trịnh trọng. Kỳ thật thề nói. Hắn cùng muội muội tính toán là cái thứ nhất tu luyện Liễu Thanh truyền hạ Sơn Hải luyện thể thuật. Người. Cho nên. Hai người đều hiểu mình không thể vì thế mất mặt. Đối với hai người. Liễu Thanh có lẽ đã sớm quên đi. Nhưng hai người lại vĩnh viễn nhớ đến cùng Liễu Thanh gặp gỡ từng giờ từng phút đều sẽ khắc sâu tại. Tâm lý, vĩnh không quên mất, tại hai người xem ra, đây là một loại vô thượng vinh hạnh đặc biệt. có thể cùng cộng chủ nhận biết dài như vậy một đoạn thời gian tự nhiên cảm thấy rất kiêu ngạo. Sơn Hải giới nhân tộc, bắt đầu đi vào quỹ đạo, chính lấy một cái tốc độ kinh người trưởng thành lấy, mà tại Sơn Hải giới nào đó một chỗ, đến từ ngoại giới các đại dị tộc thế lực, đồng dạng bắt đầu vươn bọn họ nanh vuốt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.